tôi là thái tử của tập đoàn Thất Tinh. Nếu như các cậu dám động đến tôi thì bố tôi sẽ đến Long Quốc để báo thù cho tôi đấy. Gương mặt Park Soo Jun toát ra vẻ kinh hoàng, hắn ta gào thét như điên như cuồng. Tôi sẽ cho cậu tiền mà tập đoàn Thất Tinh của chúng tôi có khả năng chi trả. Cậu muốn thứ gì, muốn lợi ích to đến nhường nào thì chúng tôi cũng có thể làm theo ý cậu. Đừng phế tôi đi, Park Soo Jun gào lên như điên như cuồng. Phế đi đôi chân thì cả đời sau chỉ có thể ngồi xe lăn mà thôi. Chắc chắn những người có của cải và thế lực đạt đến đỉnh cao như bọn họ không thể nào chấp nhận nổi, nửa thân dưới bị liệt thế chẳng phải sẽ bị đau đớn dày vò, sống không bằng chết ư, bố, 7-8 người ám vệ mặc đồ đen xông lên, 2-3 người kềm cặp bọn họ, mấy người còn lại nhấc tay đấm mạnh xuống đầu gối của Park Soo Jun. Nắm đấm của những người ám vệ này còn cứng hơn cả sắt, tùy tiện ra tay mà thôi cũng có sức mạnh vài trăm cân, đến bức tường xi măng cũng có thể bị đập vỡ. Chỉ mới có 2-3 nắm đấm giáng xuống lên, Park Soo Jun bị đánh đến nỗi la gào thất thanh, hắn ta mất đi ý thức lập tức hôn mê ngay tại chỗ. Mà đầu gối của hắn ta đã bị đánh vỡ triệt để, máu tươi túa ra, đôi chân đã tàn phế hẳn, cả đời còn lại chỉ có thể làm người tàn tật mà thôi. Ôi á, không ngờ mày lại dám làm như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở phía bên kia gần như 3 người từ đàn Chu, Mặc Phi, Park Ji Jang kêu rú lên thảm thiết như heo bị chọc tiết, gương mặt bọn họ trắng bệch, những giọt mồ hôi to như hạt đậu túa ra trên trán. Bọn họ đều run run rẩy rẩy, nằm rũ trên mặt đất, đầu gối túa ra máu, hai mắt trừng to, nhìn Lâm Ẩn với vẻ khiếp sợ. Sự dày vò khủng khiếp và nỗi đau khi bị gãy xương gần như khiến cho thần trí của bọn họ tan vỡ. Lâm Ẩn hung hãn quá đi mất. Lâm Ẩn, cậu làm như vậy có nghĩa là ép nhà họ Từ phải lật ngửa bài. Từ đàn Chu thở hồng hộc, hắn ta nói tiếp. Anh hai Từ Bạch Hà của tôi đang trên đường đến đây, Ninh Khuyết của phe cậu cũng còn ở trên đường, nhưng cậu lai ra tay đánh chúng tôi tàn phế trước. Một hồi nữa cậu phải giải quyết làm sao đây? Từ đàn Chu cứ ngỡ rằng người chống lưng cho Lâm Ẩn chính là Ninh Khuyết của nhà họ Ninh, nếu là thế thì chuyện này vẫn còn đường cứu vãn. Nhưng nào ngờ Lâm Ẩn lại chẳng kiêng dè gì cả. Tích tích tích, vào lúc này, đột nhiên điện thoại của Từ đàn Chu đổ chuông, một ám vệ trong nhà họ Ninh cầm điện thoại rồi cung kính nói với Lâm Ẩn. Là anh hai trong nhà họ Từ Bạch Hà gọi điện đến. Bắt máy đi, Lâm Ẩn hờ hững nói với gã. Tôi muốn xem nhà họ Từ sẽ lật ngửa bài như thế nào. Cách chương.